Hoàn Khố nhiếp chính vương phi. Chương 16, ngươi là vị hôn thê của bản vương. Góc truyện audio.com. Chấm, lt, íp gt em sâu 9, gt, lt, xml, gt, lt, xml, gt, lt, endip, gt, lt, xml, gt, normal không phô phô phô n, usx nan x nan, lt, xml, gt, lt, endip, gt, lt, íp gt em sâu 9, gt, lt, xml, GT, LT, XML, GT, LT, Endip, GT, LT, IP GT em sâu 10, GT, LT, Style, GT, Style Definition, Table, em sâu Normal Table, em sâu, Style, Name, Table Normal, em sâu, Style, Row Band, Size, 0, em sâu, Style, Row Band, Size, 0, em sâu, Style, no show, yes, em show, style, priority, 99, em show, style, parent, em show, padding, an, 0-5, 4PT 0-5, 4PT, em show, para, margin, top, 0-5, em show, para, margin, right, 0-5, em show, para, margin, bottom, 8, 0PT, em show, para, margin, left, 0-5, line, 2, 107, em sâu, pagination, widow, orphan, phong, size, 11, 0PT, phong, family, calibri, san, serif, em sâu, AC, phong, family, calibri, em sâu, AC, team, phong, minor, Latin, em sâu, Hansi, phong, family, calibri, em sâu, Hansi, team, phong, minor, Latin, em sâu, BD, phong, family, tham new Roman, em sâu, BD, team, phong, minor, BD, chấm, LT, style, GT, cách chương.